Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455. Chương 455, thứ 6 tầng. Hanyaban nghĩ tới đây trên mặt không khỏi ửng hồng. Đã ý nghĩ kỳ quái sau này mình lớn ngục giam ngục trưởng sinh hoạt. Sabo Boy không cần để ý đến hắn. Hắn chỉ là dáng vẻ hàng mà thôi. Thực lực có thể so với Magellan chênh lệch không chỉ một bậc đây. Ivankov nhìn thấy Sabo ngừng lại. Sao? Mở miệng nói rằng. Sau đó, đạp lên bước chân liền nhằm phía Hanyaban sử dụng một cái quyền pháp Nepkama 44 vẻ đẹp dung hàm. Nghĩa, mộng đả kích nơi bên trong quyền. Sau, Hanyaban liền ở Sabo đám người trong ánh mắt thẳng tắp nằm xuống. Hắn cũng quá yếu đi. Hắn yếu như thế là làm sao lên làm biển sâu lớn ngục giam phó ngục trưởng. Sabo nhìn bị Ivankov thuấn sát biển sâu lớn ngục giam phó dài Hanyaban sững sờ nói. Hắn nhưng là biết biển sâu lớn ngục giam ngục trưởng Magellan nhưng là có đại tướng cấp thực lực. Làm sao này biển sâu lớn ngục giam phó ngục trưởng nhược thành dáng dấp như vậy a? Đây cũng quá khiến người ta mở rộng tầm mắt đi. Đi đi, nếu người khác có ý định buông tha chúng ta tại sao không cảm kích đây? Sabo, đứng ở Sabo trên bả vai Tạp Lạp Tư liếc nhìn ngã xuống đất không nổi biển sâu lớn ngục giam. Phó ngục trưởng Hanyaban, sau đó mở miệng nói rằng, Hanyaban tuy rằng yếu, tuy nhiên không phải là bị Ivankov một chiêu thuấn sát ra hỏa. Xem ra Hanyaban là có ý định thả bọn họ đi à. Tốt đẹp, Sabo nghe vậy lập tức hiểu rõ ra. Liếc nhìn nằm Hanyaban sau. Theo Ivankov đám người lại tiếp tục chạy trốn. Ivankov, tại sao Hanyaban muốn thả chúng ta đi à? Sabo vừa chạy vừa hiếu kỳ nói. Rất là nghi hoặc Hanyaban tại sao muốn thả bọn họ đi. Hắn vừa đều suýt chút nữa cho rằng Hanyaban bị Ivankov thật sự một chiêu thuấn sát đây. Nếu không là Tạp Lạp Tư nhắc nhở, hắn suýt chút nữa sẽ không có phát hiện. Cái kia Hanyaban vẫn muốn thông qua đem có trách nhiệm đều giao cho thượng cấp Magellan. Ý đồ thông qua phương này tước đoạt vị thăng chức. Vì lẽ đó ở chúng ta chạy trốn thời điểm. Một lần nhường, Sabo Boy, Ivankov vừa chạy vừa giải thích. Hắn ở đáy biển lớn ngục giam ở lâu như vậy. Đối với Hanyaban người này vẫn là có hiểu biết. Thế à? Vậy thì thật là tiện nghi chúng ta đây. Sabo nghe vậy ngẩn người. Sau đó mở miệng cười nói. Thực sự là đau quá công kích a. Có điều không có quan hệ. Chỉ cần bọn họ chạy ra ngoài. Biển sâu lớn ngục giam ngục trưởng vị trí liền là ta. Ivankov đám người sau khi rời đi. Hanyaban chống trường đao liền từ trên mặt đất bò lên. Tuy rằng trên người bị thương. Nhưng Hanyaban trong mắt nhưng là hết sức kích động địa. Ivankov bọn họ đã đi rồi. Chỉ cần Magellan vẫn không có ra WC. Bọn họ nhất định có thể chạy mất. Biển sâu lớn ngục giam ngục trưởng bảo tòa. Hắn Hanyaban đại nhân tới. Đây là tầng thứ 5 sao? Không đủ còn chưa đủ. Đại nhân muốn mạnh nhất bóng dáng. Những này vẫn là kém một chút. Moria ở trong bóng tối qua lại, liếc nhìn xung quanh nhà tù sau, cố nén suy nghĩ dừng lại bước chân, tiếp tục hướng về phía trước đi tới. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Moria rốt cục đi tới mục tiêu của hắn nơi, biển sâu lớn ngục giam tầng thứ 6, vô hạn địa ngục. Ở đây đều là chút ghê gớm người, bên trong không phải phạm nhân tử hình chính là chung thân giam cầm. Ai ra ra, bản đại nhân rốt cục tìm đến nơi này, mạnh mẽ bóng dáng, bản đại nhân tới, Moria trên mặt lộ ra bệnh trạng nụ cười cười to nói. Sau đó bắt đầu chọn chính mình con mồi, hắn nếu đến rồi, như vậy nhất định phải chọn mạnh nhất bóng dáng. Ngươi từ đâu tới đây? Tiểu gia hỏa, nhanh lên một chút đem ta thả ra ngoài, chỉ cần ngươi có thể đem ta thả ra ngoài. Ta đồng ý vì ngươi hiệu lực đây. làm Moria xuất hiện ở vô hạn địa ngục thời điểm, hết thảy bị giam áp tù phạm lập tức nhận ra được hắn đến. Không khỏi đánh cửa sắt hô, chặc chặc sách, bản thân sẽ cứu các ngươi đây. Chỉ có điều bản đại nhân cứu là các ngươi bóng dáng là được rồi. Các ngươi bóng dáng mạnh mẽ như vậy, cùng các ngươi đồng thời bị giam áp ở đây thực sự là quá lãng phí. Liền để bản đại nhân đem bọn họ toàn bộ mang đi, nhường trên biển rộng thế nhân nhóm đều kiến thức bọn họ lợi hại không. Moria nghe vậy cười to nói, phía sau bóng dáng trở nên dương nanh múa vuốt vọt vào một cái trong phòng giam. Khống ở một tên tù phạm sau đó cắt rơi xuống hắn bóng dáng. Ảnh ảnh trái cây, ngươi là Moria đi, chẳng trách có thể chuồn mất tiến vào Impel Down đến. Có điều, ngươi hiện tại nên làm sao chạy ra ngoài đây? Nơi này nhưng là có các loại quái thú ngục tốt cùng với có thể coi điện thoại trùng giám thị. Ngươi nếu đã hiện ra thân hình, như vậy khẳng định bị điện thoại trùng đập xuống đến rồi. Ngươi nếu như đầy đủ thông minh, thì nên biết thả chúng ta đi ra ngoài là biện pháp tốt nhất. Chỉ có chúng ta mới có thể giúp ngươi đối phó biển sâu lớn ngục giam Magellan. Katarina Devon liếc nhìn Moria động tác cười nói, sau đó chờ đợi Moria động tác. Nàng không tin có thể đi tới đáy biển lớn ngục giam 6 tầng Moria sẽ là cái gì ngu ngốc. Hắn nên hiểu được hiện tại thả bọn họ đi ra ngoài là hắn duy nhất có thể chạy ra biển sâu lớn ngục giam cách đi ra ngoài. Chặc chặc sách, điểm ấy liền không nhọc trăng khuyết thợ săn Katarina Devon tiểu thư nhọc lòng. Quân cách mạng người sẽ vì ta đánh ra một con đường sống. Ta cần phải làm là thu gặt các ngươi bóng dáng, đem bọn họ mang đi ra ngoài. Moria nghe vậy không khỏi cười nhạo nói, nếu như một mình hắn xông vào biển sâu lớn ngục giam, khả năng vẫn đúng là cần muốn làm như thế. Nhưng hiện tại hắn nhưng là có quân cách mạng người hỗ trợ yểm hộ. Hắn tại sao muốn tranh ăn với hổ đây? Nói như vậy, vậy ngươi là không định nghe ta ý kiến. Katarina Devon nghe vậy trong mắt không khỏi liều lĩnh. Hung quang, đây chính là nàng duy vừa chạy ra đáy biển lớn ngục giam cơ hội. Nàng cũng không muốn cả đời nhốt tại nơi này. Chặc chặc sách, đó là tự nhiên, bản đại nhân có thể không ngu ngốc. Moria nghe vậy cười nói, theo sau kế tục thu gặt bóng dáng. Moria, ngươi vừa nói ngươi cần mạnh nhất bóng dáng đúng không? Ta có người tốt tuyển có thể giới thiệu. Thế nào, ngươi cần nghe một chút à? Vasco Sot đứng ở trước cửa sắt, quang đầu lưỡi quay về chính đang bận bịu Moria nói rằng. Hả, vậy ngươi nói một chút. Moria nghe vậy không khỏi dừng lại động tác. Sau đó từ cái khác lao tù bên trong rơi xuống Vasco Sot trước cửa. Ha ha ha, ta nói ngươi tuyệt đối có hứng thú. Ta bảo đảm. Ngươi thấy bên kia cái kia nhà tù không có. Moria, Vasco Sot thấy thế cười nói. Sau đó chỉ vào xa xa một gian nhà tù nói rằng. Nhìn thấy, bên trong là cái gì ghê gớm đại nhân vật. Moria nghe vậy theo Vasco Sot ngón tay phương hướng hiếu kỳ nói. Ha ha ha, bên trong giam giữ đương nhiên là đại nhân vật. Biết Red Cow Patrick Redfield à? Hắn nhưng là chỉ là dựa vào một người liền cùng Roger còn có dâu trắng sánh vai cùng nhau a. Ngươi nói hắn không phải đại nhân vật. Moria, Vasco Sot nghe vậy vung vẩy đầu lưỡi lớn cười nói, vì là Moria giới thiệu đến rồi vị đại nhân này vật. Chỉ là dựa vào một người liền cùng Roger còn có dâu trắng sánh vai cùng nhau à. Cái kia cũng thật là cái đại nhân vật a. Đa tạ lời nhắc nhở của ngươi, nhưng bản đại nhân có thể sẽ không bỏ qua cho ngươi bóng dáng. Moria nghe vậy hưng phấn nói, chỉ là dựa vào một người liền cùng Roger còn có dâu trắng sánh vai cùng nhau người. Hắn bóng dáng khẳng định rất mạnh mẽ, tuyệt đối là mà hắn cần sức mạnh. Ha ha ha, không có vấn đề đây, ngược lại ta cũng không ra được, bóng dáng liền đưa cho ngươi đây. Moria, ngươi có thể chiếm được nhanh lên một chút hành động. Không phải vậy, các loại dò xét quái thú ngục tốt đến rồi. Ngươi nhưng là phiền phức. Vasco Sot nghe vậy tiếp tục vung vẩy đầu lưỡi lớn cười nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.